Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, kết thúc Tu La. Đánh vỡ ác mộng. Chương 25, kết thúc Tu La. Đánh vỡ ác mộng Hải Thần Tu La Thần Song Thần Nhất Thể Đường Tam cùng Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết, đồng dạng tại Gia Lăng Quan trên không giao chiến. Hải Thần, Tu La, Song Thần Nhất Thể. Nhưng là này một thế, Bỉ Bỉ Đông kế thừa không phải là La Sát thần vị, mà là một cái không biết thần vị. Vô luận bao nhiêu lần luân hồi, người đều không phải là ta đối thủ. Bởi vì, ta chính là Tu La Thần. Ta tức đại biểu giết chóc cùng trật tự. Võ Hồn Điện, người bức tử ta mẫu thân, hại ta tông môn thoái ẩn. Hiện giờ, Vọng Động Vô Danh Chi Binh, chinh phục đại lục, Bỉ Bỉ Đông. Ngươi đã tội ác chồng chất, ngươi chạy không khỏi là chính nghĩa chế tài. Đường Tam động tác cũng không có dừng lại. Tu La Ma Kiếm, băng lãnh bốn chữ theo miệng bên trong phun ra. Tu La, xét xử, hết thảy sáu đạo hồng quang, thẳng hướng Bỉ Bỉ Đông. Ta thôi động cải cách thiên hạ chi dân, đều nhân tâm hướng ta. Ta chinh phục thiên hạ, đổi lấy thiên hạ nhất thống, càng đem giảm bớt nhiều quốc hỗn chiến cục diện phát sinh. Ta đủ loại cử động, lại nói thế nào tội ác chồng chất. Chỉ thấy nàng mở ra hai cánh. Hai cánh, một mặt trắng trẻo sạch sẽ, một mặt còn lại là màu đen. Một bên đại biểu thần thánh, quang minh, thiện lương, sáng tạo khí tức. Một bên thì đại biểu là tà ác, hắc ám, sa đọa, khí tức hủy diệt. Hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành phía trước hỗn độn vòng xoáy. Trực tiếp đem Đường Tam sở chém ra sáu đạo hồng mang thôn phệ rơi. Nhìn thấy này một màn, Đường Tam động dung, trên người Tu La Thần giết chóc cùng trật tự chi lực chính tại run rẩy. Nàng nhìn xuống Đường Tam, lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì bất quá là tự thân thù hận, bản thân chi tư, nhưng chấp trưởng đại biểu thiên hạ lợi ích, trở ngại thiên hạ thống nhất tiến hành, dân tâm cũng không hướng ngươi. Đường Tam chỉ bằng ngươi cũng có thể chấp trưởng đại biểu trật tự quyền hành. Người cũng không gì hơn cái này. Đem đại biểu trật tự Tu La Thần chi vị giao cho người đời trước Tu La Thần. Cũng không gì hơn cái này. Rớt lại phía sau trật tự. Luôn có trung yên thời khắc. Trên đời này, không dùng tiên cổ bất biến trật tự. Dù là chư thần xây dựng trật tự, cũng sẽ nghênh đón chư thần hoàng hôn. Chí cao, trung yên nàng đem thế gian tương phản lực lượng hội tụ vào một chỗ, vòng xoáy hóa thành một đoàn chôn vùi hết thảy hỗn độn chi quang, hướng Tu La Thần đánh qua. Đường Tam giơ kiếm tương ứng, cuối cùng lại là Tu La Ma Kiếm liên tiếp nổ tung, thần lực bị chôn vùi hết thảy lực lượng ăn mòn. Hải Thần, Tu La Thần Song Thần thần vị cuối cùng phá toái. Đường Tam khí tức cấp tốc trượt, đối mặt chôn vùi hết thảy lực lượng này một lần, đến phiên Đường Tam tuyệt vọng. Không, ác mộng thiên ma dữ tợn nói, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Vì cái gì? Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì a? Hắn màu tím thân thể chính tại không ngừng bị ăn mòn, bị làm nhạt, cuối cùng tiêu tán. Vô tận luân hồi thế giới cái kia Đường Tam chính là ác mộng thiên ma tinh thần bản thể, mà nó tại chôn vùi hết thảy hỗn độn giữa tiêu tán. Theo nó mất đi, vô địch ác mộng thiên ma chết. Theo ác mộng thiên ma chết đi, mộng cảnh thế giới nháy mắt bên trong phá toái. Bỉ Bỉ Đông theo ác mộng thân thể giữa rơi xuống. Nàng mở hai mắt ra, nháy mắt bên trong rõ ràng trước đó đến thấp phát sinh cái gì. Trước đó chính mình sở hữu trải qua, cũng không phải là một lần lại một lần luân hồi. Bất quá là lâm vào ác mộng thiên ma bệnh cái này đến cái khác ác mộng mà thôi. Ác mộng thiên ma tinh thần thực thể chính là mộng cảnh thế giới giữa cái kia Đường Tam. Đường Tam là ta ác mộng. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng là mộng cảnh nhưng lại trình độ nhất định phản ứng ra tới là hiện thực. Nàng, trung yên ma nữ nói không sai. Chính mình xác thực quá mức để ý Đường Tam này cái đương hạ không có ý nghĩa nhân vật. Xuyên qua tới thời điểm, chính mình nghĩ muốn mượn dùng trưởng lão điện lực lượng đem Đường Tam cấp diệt. Kết quả thiên đạo lưu không tiếp chiêu, làm thịt thái thản cự viên thiên thanh nghiêu mãng. cướp đi Đường Hạo lão bà. Mục đích cũng là vì suy yếu Đường Tam. Không phải nói không thể ngăn chặn Đường Tam phát triển, mà là nàng trước đó quá mức để ý hắn. Nàng thân là phong hào đấu la, đi tại Đường Tam phía trước, không nhìn về phía trước, nhưng vẫn luôn hướng phía sau xem. Không khỏi cũng quá nhỏ điều đi. Nàng đối thủ không phải Đường Tam, mà hẳn là Tu La Thần. Vượt qua một ngọn núi, nhìn hướng không phải phía sau đường núi, mà hẳn là trước mắt càng cao núi. Hai đời Tu La Thần đều là lấy quyền mưu tư gia hỏa. Đường Tam xuyên qua, Tu La Thần không ngừng vì Đường Tam bố cục, thậm chí nhúng tay quấy nhiễu toàn bộ đại lục trật tự. Này có cái gì tư cách đại biểu trật tự này cái quyền hành đâu? Đời thứ hai Tu La Thần Đường Tam, vậy thì càng không cần nói nhiều. Trực tiếp đem thần giới biến thành hắn Đường ra thần giới. Bỉ Bỉ Đông theo bí cảnh giữa đi ra. Về tới nàng giáo hoàng điện. Nàng đem khôi lỗi thu về. Đồng thời tiếp nhận nàng ký ức. Lập tức mộng. Nàng tại bí cảnh giữa sở đãi thời gian có mấy cái nguyệt chi lâu. Kết quả tại trong thế giới hiện thực. Nhưng chỉ mới qua hơn 10 ngày mà thôi. Hệ thống. Đây là có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Túc chủ. Bí cảnh bên trong thời gian cùng ngươi chủ thế giới thời gian cũng không giống nhau. Thời gian so làm phía trước là 10, 1. Tại ma thần sân thí luyện giữa. Trải qua 10 ngày giống như là ngoại giới trải qua 1 ngày thời gian. Hệ thống nói. Hảo a, ta thật sợ ta tại bí cảnh giữa một đợi. Trở về thời điểm, võ hồn điện trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Bỉ Bỉ Đông nói. 10, 1 không đủ. Hệ thống có thể hay không điều thành 100, 1, hoặc là 1000, 1 đâu? Có thể, người cần phải hao phí tích phân tới thăng cấp thời gian so. Hệ thống nói, ta hiện tại tổng cộng đạt được bao nhiêu tích phân đâu? Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành ma thần sân thí luyện tầng thứ nhất. Hệ thống nói, tích phân kết toán bên trong. Giết chết vạn năm hồn thú thái thản mãng thu hoạch được 10 tích phân. Giết chết xí diễm kim điêu thu hoạch được 20 tích phân. Giết chết 10 vạn năm hồn thú ác mộng thiên ma thu hoạch được 1000 tích phân. Tích phân tổng cộng 4325. Thăng cấp thời gian so 100. Một cần phải hao phí 5000 tích phân. Mời không ngừng cố gắng. Bỉ Bỉ Đông. Sớm biết ta liền không nên sớm như vậy rời khỏi bí cảnh. Đem tầng thứ nhất bí cảnh vạn năm hồn thú toàn diện giết tại ra tới. Bỉ Bỉ Đông tiếc nuối nói. Đúng rồi, ta đã thông quan tầng thứ nhất. Ta hệ thống ban thưởng đâu? Bỉ Bỉ Đông nói. Lấy được được thưởng. 1 vạn năm hồn hoàn. Nhưng điệp ra. 1 viên. Thu hoạch được thứ nhất hồn kỹ cơ hội lựa chọn. Thu hoạch được siêu cấp đấu la triệu hoán tạp 1 chương. Có thể tuyển định ma kính cửa vào. Tiêu tốn nhất định tích phân tiến vào ma kính giữa thí luyện. Bỉ Bỉ Đông lấy ra kia mai hệ thống ban thưởng vạn năm hồn hoàn. Cái kia hồn hoàn trình hiện màu đen nhạt bộ dáng. Dù sao đây chỉ là vừa vặn đến 1 vạn năm hồn hoàn cấp độ mà thôi. Hệ thống, này cái 1 vạn năm hồn hoàn như thế nào sử dụng đâu? Triệu gọi ra ngươi hồn hoàn. Lựa chọn đem này mai hồn hoàn điệp ra tại ngươi nghĩ muốn điệp ra hoàn bên trên liền có thể. Lựa chọn sử dụng hồn hoàn sẽ gia tăng 1 vạn năm niên hạn. Ân, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Đem hồn hoàn kêu gọi ra. 6 đen 3 đỏ. Như vậy phối trí. Đấu la một làm phía trước không người có thể so. Cho dù là thiên đạo lưu còn sống 3 tắc tây này đó thần bộc. Cũng không cách nào so sánh. Cùng đấu 2 boss tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy hồn hoàn phối trí tương tự. Bỉ Bỉ Đông đối với cái này rất hài lòng. Về phần này vạn năm hồn hoàn, Bỉ Bỉ Đông cũng không tính điệp ra tại 3 cái hồng hoàn bên trên. Sở hữu hồn hoàn đều mãn hồng bức cách không càng cao sao. Đáng tiếc a, tiền thân theo đuổi hồn hoàn là 50.000 cộng. Gặp được thích hợp hồn thú liền giết. Giết liền hấp thu. Trước 6 cái vòng giữa. Niên hạn tối cao là thứ 6 vòng, 8 vạn 4.000 năm, tại xếp 1 vạn năm cũng biến không được hồng. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.